Từ thư Tây Hạ. Tập 4. Ẩn số nơi sa mạc. Sáng tác Cố Phi Ngư. Người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106. Phát hành duy nhất trên trang web thegioiaudio.org. Chương 23. Tình tiết bị lãng quên. Hồi 1. Chiếc dòng sọc nặng nề hạ xuống mặt đất. Đường Phong và Yelena giơ súng lên, cẩn thận bước ra ngoài. Đường Phong không dám bật đèn pin, Yelena không biết vị trí phía dưới. Đường Phong dẫn Yelena mò tới cạnh cánh cửa màu đỏ, khẽ giới thiệu với Yelena: đây là khu trung tâm lô cốt. Bên trong cánh cửa màu đỏ này là trung tâm chỉ huy. Yelena quan sát rất lâu, không thấy động tĩnh gì mới bật đèn pin lên, soi chiếu đại sảnh số 1, không có người. Được Phong nhớ lần trước khi họ chuẩn bị đi lên có mở 7 cánh cửa ra, nhưng lần này cánh cửa màu đỏ đã bị đóng lại, 6 cánh cửa còn lại vẫn mở toang, giống hệt như hôm qua họ rời khỏi đây. Được Phong nghi ngờ chỉ vào cánh cửa màu đỏ, khẽ nói với Yelena: bên trong cánh cửa có vấn đề. Yelena cảnh giác tới trước cánh cửa, thò tay ra đẩy cánh cửa sắt màu đỏ, nhưng cánh cửa không chút động tĩnh. Đẩy như vậy không được đâu, Được Phong cảnh báo cô. Được Phong ra hiệu cho Yelena, cô hiểu ý. Được Phong dùng hai tay đẩy, Yelena giơ súng lên sẵn sàng chuẩn bị lao vào. Được Phong dốc hết sức, cánh cửa to nặng từ từ di chuyển. Yelena nhìn chằm chằm qua khe cửa đã hé mở. Cô đã sẵn sàng chuẩn bị đối phó với bất cứ kẻ thù nào. Cánh cửa sắt màu đỏ bị Được Phong đẩy ra từng chút một. Khi khe hở đủ lớn, Yelena lách người chui vào bên trong. Được Phong đang định vào theo thì Yelena bỗng kêu lên thất thanh: cẩn thận! Sau đó cô vội vàng đẩy Được Phong ngã xuống. Chưa kịp đợi Được Phong kịp phản ứng, Yelena liền ôm Được Phong lăn tới chính giữa đại sảnh. Được Phong ngồi dậy, phát hiện qua khe cửa xộc ra một làn khói trắng. Yelena bịt mũi nhắc nhở Được Phong: nhanh, nhanh bịt mũi bịt miệng lại. Ngay sau đó, Yelena kéo Được Phong nấp vào trong cánh cửa màu trắng đối diện. Được Phong thở hổn hển hỏi Yelena: đó là cái gì vậy? Có vẻ giống như lựu đạn hơi cay. Xem ra bọn chúng đang ở gần đây. Không, chưa chắc. Bọn chúng đặt đạn hơi cay ở đây chính là đợi chúng ta chui vào. Chúng không ở đây đâu. Chắc chắn chúng đã đi vào sâu trong lô cốt, Yelena phán đoán. Vậy chúng ta cũng nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Yelena gật gật đầu. Hai người bịt mũi bịt miệng lao ra khỏi cánh cửa màu trắng. Trong đại sảnh số 1 nồng nặc mùi đạn hơi cay. Hai người lao thẳng vào lối đi trong lô cốt. Chạy được một đoạn thì không khí ở đây ổn hơn. Được Phong và Yelena tựa lên tường, hít thở từng lớp gió lạnh thổi vào lô cốt. Nhưng đúng lúc họ tưởng rằng đã thoát được sự tấn công của đạn hơi cay thì trong đại sảnh số 1 bỗng vang lên tiếng động ầm ầm nặng nề. Hồi 2. Nghe thấy tiếng động nặng nề ầm ầm, Đường Phong và Yelena nhìn nhau. Không biết ở đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ đều lờ mờ ý thức được chuyện gì đã xảy ra trong đại sảnh số 1. Đường Phong định tiến lên phía trước, nhưng Yelena ngăn lại: không, chúng ta phải quay về xem sao. Đó chính là đường rút lui của chúng ta. Nhưng đạn hơi cay, đợi một lúc sẽ ổn thôi. Đường Phong và Yelena lại đợi thêm một lúc. Yelena cảm thấy mùi đạn hơi cay trong lô cốt đã bay đi nhiều, liền cùng Được Phong quay trở lại đại sảnh số 1. Phía sau cánh cửa sắt màu đỏ, khói đặc vẫn không ngừng phun ra. Yelena và Được Phong chạy tới đóng cửa lại, nhưng khói đạn hơi cay vẫn nồng nặc trong đại sảnh. Được Phong cảm thấy rất khó chịu, nhưng Yelena vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân tại sao ban nãy lại phát ra âm thanh ầm ầm đó. Đột nhiên, Yelena với tay gọi Được Phong.